Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 54, hai người các ngươi đi kết hôn đi. Triệu Lăng Ba khuôn mặt tươi cười, phối hợp ngươi đoán hai chữ, phảng phất là một cái ác ý trào phúng, mà đối mặt trào phúng, Triệu Trầm lộ thu liễm nụ cười, nói ra cay nghiệt như đao lời nói, ngươi có tư cách gì để ta đoán? Nói xong, liền xoay người, lại đối với Thiên Ngoại Thần Kiếm vẫy vẫy tay, đi rồi, sau đó, liền muốn cất bước đi vào trong gương, trở lại Kim Ngọc Thành, nhưng trên thực tế, cô gái sự chú ý nhưng là hoàn toàn rơi trên người Triệu Lăng Ba. Nàng dĩ nhiên không phải thật muốn đi, tuy rằng như nàng từng nói, chỉ là hầu gái Triệu Lăng Ba, tuyệt đối không có tư cách để cho nàng đi đoán. Nhưng một phương diện khác, đối với Triệu Trầm Lộ tới nói, sẽ không có gì so với Triệu Lăng Ba phản bội càng làm cho nàng lưu ý. Bởi vì đây là cả chàng sự kiện bên trong, duy từng cái ra ngoài nàng dự liệu sự tình, nàng đã sớm biết Kim Ngọc người đối với nàng bất mãn. Cũng biết Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn đám người ba ngày hai đầu âm mưu tạo phản. Vì lẽ đó ở nàng bị nhốt thập thất liên hoàn tỏa thời điểm, đối với mấy cái này tạo phản mưu nghịch người cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với một người cho tới bây giờ đều là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn người đến nói, cho dù là kẻ địch cũng không đáng giá được bị nàng để ở trong mắt. Triệu Trầm Lộ để ý chỉ có hai việc. Thứ nhất là xảy ra lớn như vậy cơm nắm, Thiên Ngoại Thần Kiếm có thể hay không nhìn không nổi nàng. Vỏ kiếm của nàng con đường sẽ thêm ra bao nhiêu khúc chết. Thứ hai chính là, tại sao Triệu Lăng Ba muốn phản bội nàng, có thể được nàng sắp xếp vì là thiếp thân thị nữ. Kỳ thực đã mang ý nghĩa Triệu Trầm Lộ đối với nàng có tương đối tán thành. Ở ngu muội chúng sinh bên trong, Triệu Lăng Ba xem như là tương đối chẳng phải ngu xuẩn đến làm người khó có thể tiếp nhận một cái. Cũng là ở chung lên đem so sánh hài hòa vui thích một cái. Nhưng mà cái này bị nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiếp thân thị nữ. Nhưng đối với nàng phát khởi một hồi 20 năm qua uy hiếp lớn nhất tính làm phản. Một lần làm cho nàng rơi vào tuyệt cảnh. Nếu như không có Thiên Ngoại Thần Kiếm ra tay giúp đỡ, Triệu Trầm Lộ ở thập thất liên hoàn tỏa bên trong ít nhất bị trấn áp 10 ngày trở lên mới có thể thoát vây, mà 10 ngày phía sau chính là Toái Nguyệt Kiếm trận tai họa ngập đầu. Nàng trừ phi mở ra thiên nhãn mới có thể ở ngàn tỷ ngôi sao bên trong tìm tới Vương Cửu cho nàng thiết kế chứng màu. Như vậy tuyệt cảnh, Triệu Trầm Lộ xưa nay đều không nghĩ tới lại sẽ rơi xuống trên đầu mình. Nàng lấy chuyển thế đại năng thân phận ngang dọc Tương Châu, nhất định chính là thành niên tráng hán tàn phá vườn trẻ. Nào nghĩ tới lại sẽ ở vườn trẻ lật xe. Vì lẽ đó, bất luận từ cái nào cấp độ mà nói, Triệu Trầm Lộ đều không cách nào không đi lưu ý Triệu Lăng Ba. Thậm chí so với cái gọi là trả thù, trừng phạt, nàng kỳ thực càng tò mò Triệu Lăng Ba tại sao muốn làm như thế. Lại rốt cuộc làm sao làm được Triệu Trầm Lộ đối với người bên cạnh cũng không có 100% tín nhiệm. Gia trì trên người Triệu Lăng Ba cấm chế tổng cộng có 2 trọng. Mỗi một tầng đều lẽ ra nên ngăn cản phản bội phát sinh. Nhưng mà Triệu Lăng Ba nhưng dễ dàng bỏ qua rồi cấm chế phát động phản loạn. Bất quá, muốn Triệu Trầm Lộ đầy cõi lòng thành khẩn hướng về Triệu Lăng Ba cầu vấn, đương nhiên là tuyệt đối không thể. Cho nên nàng lạt mềm buộc chặt, làm ra dửng dưng như không dáng dấp. Nàng tin tưởng Triệu Lăng Ba nhất định không có cách nào mãn bất tại hồ mặt đối với mình dửng dưng. Như không, chờ chút, đúng như dự đoán, ngay ở Triệu Trầm Lộ bước nháy mắt, Triệu Lăng Ba không nhịn được mở miệng gọi lại nàng. Người cứ như vậy buông tha ta. Triệu Trầm Lộ chuyển quay đầu lại, bỏ qua ngươi, sau khi ta rời đi, không gian này ngay lập tức sẽ phá nát, mà ngươi thì lại sẽ theo không gian một đạo biến thành tro bụi. Triệu Lăng Ba nói rằng, ta đương nhiên biết chính mình chắc chắn phải chết. Thế nhưng, cái chết chi, không khỏi quá tiện nghi chứ. Triệu Trầm lộ hơi kinh ngạc ở vấn đề của đối phương. Nói rằng, xác thực, dám to gan đối với ta nhấc lên phản kỳ. Ngàn đao bầm thây cũng không có gì quá. Thế nhưng, ta tha thứ ngươi, tặng ngươi vừa chết là được rồi. Tha thứ ta, không thể. Triệu Lăng Ba bỗng nhiên đứng dậy, tuy rằng đứng ở một nửa thời điểm liền khí lực đứt đoạn. Hạ trở về ngồi, nhưng trong ánh mắt khí thế hung hãn nhưng hiển lộ hoàn toàn. Ngươi tuyệt đối sẽ không như thế lòng dạ mềm yếu. Đối đãi người làm phản ngươi vẫn luôn là đuổi tận giết tuyệt a. Triệu Trầm lộ quả thực buồn cười. Thiệt thòi ngươi ở ta bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. Lại nói lên như vậy hoang đường lời. Ta đối với người làm phản đuổi tận giết tuyệt. Triệu Hồng Vũ phế vật kia liên hoan sẽ. Ta nếu là có tâm, một lưới bắt hết 10 lần đều thừa sức. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi xưa nay không có để hắn vào trong mắt. Hắn căn bản không tư cách làm người làm phản. Thế nhưng ta không giống nhau. Ta ở ngươi bên người hầu hạ mười mấy năm. Hiểu rõ quá nhiều bí mật của ngươi. Cũng nắm trong tay quá nhiều ngươi tài nguyên. Cũng chỉ có ta mới có thể thiết thiết thật thật xúc phạm tới ngươi. Uy hiếp được ngươi. Để cho ngươi rơi vào cảnh khốn khó. Bộ mặt mất sạch. Triệu Trầm lộ gật gật đầu. Nói không sai. Cũng chỉ có ta tự tay bồi dưỡng được người, mới có thể như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta. Vì lẽ đó ta là gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có quan hệ gì, không đáng đối với ngươi làm lớn chuyện, không có lời của ta. Ngươi bây giờ hơn nửa đã tùy tiện tìm một bên trong môn phái nhỏ thành thật tu sĩ gả cho. Sau đó giúp chồng dạy con, loại này người, nơi nào đáng giá ta chuyên đuổi tận giết tuyệt. Lời nói này nói xong, Triệu Trầm Lộ đã là cố nén cười. Này dĩ nhiên không phải lời nói thật lòng, thuần túy là ở kích thích đối phương thần kinh nhạy cảm. Mà Triệu Lăng Ba quả nhiên trúng chiêu, nổi giận không ngớt địa phản bác. Nếu như ta chỉ là một chỉ xứng giúp chồng dạy con tầm thường nữ nhân, ngươi tại sao muốn chọn ta vì là thiếp thân thị nữ? Tiện tay chọn, không có có thâm ý gì. Triệu Trầm Lộ nói rằng, ngươi sẽ không như thế nhiều năm vẫn cho là ngươi đối với ta là đặc biệt chứ? Không thể, ngươi đang nói dối. Triệu Lăng Ba tinh thần dị thường cường nhận, kiên quyết không chịu thừa nhận hiện thực. Ta đối với ngươi thật sự là đặc biệt. Triệu Trầm Lộ buồn cười nói, nơi nào đặc biệt, nói một chút coi, 10 năm trước. Ngươi để ta Hòa Nhã Bảo được người cộng đồng đầu tư thành Tây Ngân nước sông Sinh. Chúng ta khảo sát không tỉ mỉ, nửa năm sau mất hết vốn liếng. Hướng về ngươi hồi báo thời điểm, ngươi nói, một đám rác rưởi, đặc biệt là ngươi, Triệu Lăng Ba, đặc biệt rác rưởi. Triệu Trầm Lộ quả thực ngổn ngang, vậy cũng là đặc biệt. Còn có năm trước ta bế quan tiềm tu, thử nghiệm mạnh mẽ đặt chân bài sơn cảnh thất bại, cho tới tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nói cho ta, không tự lượng sức địa muốn chết là sự tự do của ta. Xin cứ rời thành chủ phủ xa một chút, miễn cho thi thể ô nhiễm hoàn cảnh. Triệu Trầm Lộ nguyên bản trên mặt lộ vẻ cười, nhưng là thấy đến thiên ngoại thần kiếm liền ở bên cạnh, liền vội vàng giải thích. Ta thừa nhận lúc đó nói tới đích xác có chút máu lạnh vô tình. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời đã bị Triệu Lăng Ba ngắt lời nói. Vẫn là năm trước, đại tiểu thư ngươi nói muốn ăn phi yến sơn nấm cháp phô. Ta lập tức đẩy kỳ nghỉ, chuyên đi phi yến sơn rơi hôi cốc vì ngươi hái thượng đẳng nhất rồng nước miếng hắc nấm cháp phô. Vì ngươi làm nấm cháp phô quái cơm. Sau đó... chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói rằng, sau đó ta ngại mùi vị không tốt đem cơm bát vứt xuống trên đầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Ba cười nói, sau đó muốn ta dùng đầu óc nếm một chút quái cơm tư vị. Sau đó làm cơm nhớ tới dùng tới đầu óc, Triệu Trầm Lộ nói rằng, lúc đó ta tâm tình không tốt, xác thực chờ người khác bạc chút, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Ba nói rằng, đúng, mãi cho đến mấy tháng trước, đại tâm tình của tiểu thư đều là càng ngày càng nát. Đối đãi hạ nhân cũng là càng ngày càng nghiêm ngặt. Ta tại người một bên hầu hạ mười mấy năm, vẫn là như giày đi trên băng mỏng. Triệu Trầm Lộ nói rằng, vì lẽ đó ngươi là quái ta đối với ngươi quá hà khắc, cho nên mới muốn phát động làm phản. Nhưng ta nhớ được từ một năm trước bắt đầu, ta liền thu liễm tâm thái của chính mình, đối với ngươi tha thứ rất nhiều, rất lâu đều không lại quở trách qua ngươi. Triệu Lăng Ba nói tâm tình không tốt, chính là Triệu Trầm Lộ ở Tương Châu tìm kiếm Vương Cửu vài chục năm mà không thể được. Kiên trì càng ngày càng làm hao mòn, tâm tình cũng thuận theo buồn bực bất an thời điểm mà Triệu Lăng Ba làm thiếp thân thị nữ, tự nhiên đứng mũi chịu sào, thừa nhận rồi nhiều nhất hỏa lực. Khách quan tới nói, Triệu Trầm Lộ cũng không phải là hẹp hòi khắc nghiệt tính tình. Đối với Triệu Lăng Ba tuy rằng kinh thường tính địa tiến hành ngôn từ trên nói móc, ngược lại cũng không phải chú ý đi nhục nhã nàng. Thuần túy là theo miệng phun cái rãnh, cho tới đem bát ăn cơm ném ở trên đỉnh đầu cử động càng là cực kỳ ít có thật sự là Triệu Lăng Ba. Cái kia bỗng nhiên quái làm cơm được hơi quá đáng, cái kia vừa rồi hái mới mẻ nấm cháp phồ bị nhiệt độ một kích, tóe ra đặc biệt mùi vị, miễn cưỡng đem Triệu Trầm Lộ phòng ngủ làm thành không thảm hiện trường. Mà từ 17 năm 5 tháng, cũng chính là Vương Cửu thức tỉnh phía sau, Triệu Trầm Lộ liền không tên cảm thấy tâm tình phiền não bắt đầu bình tĩnh lại. Đối với người ở bên cạnh tự nhiên cũng càng ngày càng dày rộng. Triệu Lăng Ba làm bị nàng độc hại hơn 10 năm mà trung thành cành cành thủ hạ. Triệu Trầm Lộ càng là vô tình hay cố ý tiến hành rồi bồi thường. Nhưng mà Triệu Lăng Ba nhưng một mực vào lúc này phát động làm phản, thực sự không thể nói lý. Lặng lẽ chốc lát, Triệu Lăng Ba nói rằng, đúng đấy, xác thực có rất lâu không nghe được đại tiểu thư trào phúng nói móc. Thế nhưng, ta xưa nay không có phản cảm quá đại tiểu thư cay nghiệt. Bởi vì, chỉ có đối với ta thời điểm, ngươi mới có thể xuất tính mà vì là, triển lộ ra chân thật nhất tính tình. Thế nhưng sau đó, đại tiểu thư đối với ta, đối với những khác người, trở nên như thế hiền lành thân thiết, coi như ta làm hỏng việc, nói sai, người cũng chỉ là cười cho qua chuyện, đặc biệt là ở đằng kia lần bị thương này sau đó. Đại tiểu thư tính tình, thân thiết để người sợ sệt, đối với ngươi thân thiết một điểm, ngươi trái lại sợ sệt. Trước kia đại tiểu thư, tuy rằng ngoài miệng tình cờ cay nghiệt một ít, nhưng ta biết đó là bởi vì ta làm chọc giận ngươi không chuyện vui. Là bởi vì ta mới để đại tiểu thư trở nên cay nghiệt. Nhưng là bây giờ, bất luận ta làm cái gì, đại tiểu thư ngươi đều là giống nhau phản ứng. Phảng phất ngươi cũng sẽ không bao giờ quan tâm bên người bất luận người nào bất cứ chuyện gì. Nghe đến đó, Triệu Trầm Lộ không từ cười khổ. Vì lẽ đó ngươi thẳng thắn phát động làm phản. Đúng đấy, làm ác liệt như vậy hành vi, đại tiểu thư ngươi tổng không biết lại tha thứ ta đi. Triệu Lăng Ba nói rằng, nói như vậy, ta liền lại có thể trở thành đối với ngươi mà nói đặc biệt tồn tại. Nói tới chỗ này, Triệu Lăng Ba rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống. Nhưng mà, coi như ta làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, đại tiểu thư ngươi còn không chịu mắt nhìn thẳng ta, thậm chí ngay cả thêm phạt với ta đều khinh thường ở lại làm. Ta, chung quy vẫn là không có tư cách ở lại ngươi bên cạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.